tốt nhất con rể. Chương 2316, ngươi chính là lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào lấy một địch vạn. Góc truyện audio.com. Một đám đặc tình sử thành viên mắt thấy bộ thừa bay ngược lấy ngã tới. Lập tức lách mình tránh né. Phù phù, bộ thừa thân thể trọng trọng ngã xuống đến trên mặt đất. Ngay sau đó một đám đặc tình sử thành viên. Phần phật, một tiếng đem bộ thừa vây ở bên trong. Một mực bảo vệ, đồng thời bọn hắn khẩu súng cùng nhau nhắm ngay Lâm Vũ. Không cho Lâm Vũ tiến lên. Đây là đặc tình sử thành viên thường ngày tiến hành thiết yếu huấn luyện một trong. Một khi có đồng đội thụ thương, bọn hắn liền sẽ cùng nhau đem đồng đội bảo hộ ở giữa tiến hành bảo hộ. Lâm Vũ dưới chân đạp một cái, làm ra vẻ phải thừa dịp thắng đuổi theo. Nhưng nhìn đến trước mắt mấy chục thanh đen ngòm khẩu súng, không phải do bất đắc dĩ nhếch miệng cười một tiếng. Từ nay về sau lui lại mấy bước, tiếp theo hắn giả trang ra một bộ bất đắc dĩ lại tức giận dáng dấp cao giọng hướng Derek hô. Derek tiên sinh, không phải đã nói để cho hai người chúng ta tự quyết sống chết sao? Các ngươi người đây là ý gì? Hắn biết rõ, giờ phút này hắn biểu hiện được càng nhanh với giết bộ thừa, liền càng có thể đánh tiêu Derek lo nghĩ. Từ đó tốt hơn bảo hộ bộ thừa. Nơi xa Derek tận mắt thấy Lâm Vũ đem bộ thừa cánh tay vẹo toái. Cũng không khỏi đột nhiên giật mình. Một màn này thực sự cực lớn ngoài hắn dự liệu. Không nghĩ tới Lâm Vũ không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay chính là ngoan chiêu. Đặc biệt là lại nhìn thấy Lâm Vũ vội vã không nhịn nổi muốn xông lên trước đánh giết bộ thừa. Derek nội tâm không từ đánh lên trống. Thầm nghĩ có thể hay không thật là mình cả nghĩ quá rồi. Derek tiên sinh, thế nào, các ngươi đường đường nước Mỹ đặc tình sử, còn mang chơi xấu sao? Chấm chấm, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, quảng cáo. Derek nhìn chằm chằm Lâm Vũ mặt trầm tư chỉ chốc lát. Tiếp theo trầm giọng nói, đều mau tránh ra cho ta. Để cho bộ thừa tiếp tục lên cùng Hà Gia Vinh chiến đấu. Lâm Vũ nghe vậy trong tim run lên. Thả lỏng trong lòng lại lần nữa nhấc lên. Không nghĩ tới Derek vậy mà thật chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Nghe được Derek lời này, Lâm Vũ trước mặt một đám đặc tình sử thành viên lập tức rối loạn tưng bừng. Tựa hồ có chút chần chờ. Các ngươi điếc sao? Đều mẹ nó mau tránh ra cho ta. Chấm, Derek tức giận quát, bộ thừa, tiếp tục lên cùng Hà Gia Vinh chiến đấu. Ngươi không phải muốn tự tay chính tay đâm ngươi cừu nhân không? Một đám đặc tình sử thành viên lúc này mới hướng hai bên lóe lên. Hiện ra phía sau nửa nằm tại trên mặt đất bộ thừa. Bộ thừa cắn răng, sử dụng hết tốt tay trái chống đất, làm ra vẻ dùng sức đi lên lên. Bất quá hắn vừa mới dùng sức. Liền ở ngực một buồn bực, oe, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đây cũng là Lâm Vũ vừa rồi một cước kia uy lực. Trực tiếp đem hắn đánh ra nội thương. Một bên một đám đặc tình sử thành viên thấy thế biến sắc. Một người trong đó lập mã ngang đầu hướng Derek la lớn. Derek trưởng quan, bộ thừa thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Đứng lên cũng không nổi. Trễ trị liệu. Chỉ sợ không chống được bao lâu. Nếu như ngài để cho hắn tiếp tục khiêu chiến Hà Gia Vinh, chẳng bằng để cho ta trực tiếp cho hắn một súng. Tối thiểu hắn còn có thể có tôn nghiêm chết đi. Derek nghe vậy tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bộ thừa vậy mà bị thương như thế nặng. Hắn hơi chần chờ, lông mày thả lỏng, chậm rãi nói. Hắn hiện tại đối với chúng ta đặc tình sử còn có đặc thù giá trị. Còn không thể chết, lập tức đem hắn mang lên phòng cấp cứu tiến hành cứu chữa. Rõ, một đám đặc tình sử thành viên đáp ứng lập tức một tiếng. Tiếp theo lần nữa, soạt, bao vây, đem bộ thừa bảo hộ tại bên trong. Đồng thời mấy tên đặc rõ ràng chỗ thành viên đã chạy tới nâng bộ thừa. Lâm Vũ thấy thế lơ lửng tâm đột nhiên để xuống. May mắn chính mình vừa rồi đặc biệt đi theo một cước. Như vậy, bộ thừa tính mệnh xem như bảo trụ. Hơn nữa, hẳn là cũng triệt để thắng được Derek cùng đặc tình sử tín nhiệm. Sau đó, bộ thừa tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nội tâm không phải do cảm giác sâu sắc vui mừng. Còn như bộ thừa vừa rồi nói chuyện cơ, hắn đã không cần thiết. Chỉ cần bộ thừa không chết, hắn liền vừa lòng thỏa ý tốt. Tốt một cái nói không giữ lời. Phản phúc vô thường đặc tình sử. Lâm Vũ giả bộ giận không kềm được bộ dáng nghiêm nghị mắng to. Rốt cuộc diễn trò muốn làm nguyên bộ. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa hiện ra vừa rồi cái kia phiên đằng đằng sát khí dáng dấp. Đầy mắt cảnh giác quét mắt mọi người chung quanh. Lạnh giọng hỏi, Derek, xem ra, lần này ngươi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Chấm, ha ha ha ha, quảng cáo, Derek tràn đầy mỉa mai ngẩng đầu phá lên cười. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ sao? Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, ta biết ngươi lợi hại. Derek cười hắc hắc, ngẩng đầu ưỡn ngực, đại trương mở hai tay. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Thế nhưng ngươi chính là lợi hại hơn nữa. Cũng không thể nào lấy một địch vạn. Ngươi nói là ngươi có trên vạn người. Lâm Vũ nghe được Derek lời này không phải do đột nhiên giật mình. Nội tâm rất là kinh hãi. Không sai. Derek đứng thẳng lên thân thể. Dương dương tự đắc nói. Nói thật cho ngươi biết. Không chỉ cái này trong viện dưỡng lão tuôn ra đầy đặc tình sử người. Cái này trại an dưỡng bốn phía. Cùng cả tòa gò núi mỗi một chỗ đảo trên đường. Đều là đặc tình sử người. Liền ngay cả chân núi. Ta cũng đặc điều mấy ngàn tên binh sĩ vây thủ. Lần này, ngươi chính là đã mọc cánh. Cũng đừng nghĩ chạy đi. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.